Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139 phiên ngoại thất tịch 01. Ám màu lam bầu trời đêm điểm xuyết vô số lập lòe tinh điểm. Giống như nhung thiên Nga thượng trải rộng toái toàn, gió đêm thổi nhẹ, trong không khí còn sót lại một tia nóng rực bị thổi tan. Lạnh lẽo mặt tiền cửa hiệu mà đến. Treo ở trên ngọn cây một mảnh lá cây lung lay, run run dày dày run lên số hạ, nhưng vẫn còn bị gió đêm xả ly chi đầu, phiêu phiêu đãng đãng đến trước mặt, bỗng nhiên bao trùm đến một trương đại béo miêu trên mặt. Phát ra thanh thúy thanh âm ni híp mắt ngủ gật đại béo trên mặt râu run dày hai hạ. Đột nhiên mở mắt ra, khí thế hùng hồn kéo xuống lá cây xé thành mảnh nhỏ. Chậm rãi bò dậy duỗi người. Dọc theo ven tường duyên đi rồi mấy bước, nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi xuống trên mặt đất, nặng trĩu nện bước mỗi dẫm một bước liền sẽ dơ lên vô số cho bụi. Đại béo thịt khuôn mặt hiện lên rõ ràng giận văn, nó đã tận lực phóng nhẹ bước chân vì cái gì còn sẽ dơ lên cho bụi. Cẩn thận quan sát dơ lên cho bụi độ cao, phỏng chừng lại béo mấy cân, đại béo như lâm đại địch trừng mắt dưới chân thổ địa. Nâng lên thịt lót chậm chạp không dám dẫm đi xuống, nếu bị Trần Dương phát hiện nó lại béo, nhất định sẽ buộc nó giảm béo. Mỗi tuyên kia chỉ tiểu cương thi cùng lắm miệng búp bê vu cổ tuyệt đối sẽ cười nhạo nó. Đại béo nhìn ra dưới chân thổ địa tới cửa khoảng cách. Ánh mắt khẽ biến, cung khởi mập mạp thân thể từ trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Ngay sau đó không trung hiện lên một đạo hắc ảnh. Lại lần nữa tập trung nhìn vào, đại béo đã đứng ở cửa, nó quay đầu, trên cổ tầng tầng mềm thịt chồng chất ở bên nhau, cười nhạo nhìn mắt mặt sau đình viện, lắc lắc cái đuôi đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh tìm kiếm tiểu cá khô, kết quả khiếp sợ phát hiện không có tìm được bất luận cái gì tiểu cá khô. Tìm khắp toàn bộ phòng bếp đều không có, đại béo đần độn chạy ra khi chính đụng vào Mã Sơn Phong. Lập tức ngăn ở trước mặt hắn dò hỏi, Trần Dương hôm nay không có làm tiểu cá khô sao? Mã Sơn Phong dừng lại bước chân cúi đầu xem, nghĩ nghĩ nói, hẳn là không là mần đi, đại béo sốt ruột dò hỏi, vì cái gì, không phải mỗi ngày đều làm tiểu cá khô, trước kia khẳng định sẽ làm, nhưng hôm nay hắn không rảnh, đúng rồi, hôm nay nghỉ, bọn họ phòng trừng đều chạy ra ngoài chơi. Ta cũng muốn về nhà, ngươi tùy ý, Mã Sơn Phong vòng qua đại béo hướng ra ngoài đi. Đi rồi vài bước dừng lại quay đầu lại cười tủm tỉm dò hỏi. Nếu không ngươi cùng ta về nhà, đại béo đối lên ngựa ngọn núi cười tủm tỉm mặt, lập tức tạc mao, đối phương cáo già xảo quyệt hình tượng đã thâm nhập miêu béo trong lòng. Chỉ cần Mã Sơn Phong cười, nó liền trong lòng căng thẳng, đề cao cảnh giác đối mặt. Không đi, hôm nay ngày mấy, vì cái gì nghỉ, thất tịch a, Mã Sơn Phong bị cự tuyệt cũng không tức giận. Trong nhà làm tốt bữa tiệc lớn, thịt cá, người muốn hay không, đại béo trong nháy mắt sinh ra dao động, nhưng vẫn là kiên quyết lắc đầu. Không ăn, nó lựa chọn giảm béo. Mã Sơn Phong, hảo đi, ta đây đi rồi, phân cục hiện tại phòng trừng không ai. Ngươi chú ý điểm mần đi mặt khác hoa hoa cùng mỗi tuyên ở nhà ta. Trần Dương bọn họ trở về thời điểm liền nói một tiếng, đại béo gật đầu. Chờ phản ứng lại đây chính mình muốn lưu tại phân cục giữ nhà thời điểm. Mã Sơn Phong bóng dáng đã tuyệt trần mà đi, tốc độ đặc biệt mau. Lệnh người líu lưỡi, đại béo trầm mặc sau một lúc lâu. Cáo già xảo quyệt nó ở trên lầu dưới lầu đi rồi một vòng. Phát hiện phân cục người thật sự đều đi qua thất tịch lễ tình nhân. Chỉ còn lại có nó một con bất lực béo miêu. Đại béo tứ chi mở ra ngồi ở trên sofa lấy điều khiển từ xa mở ra tivi chuyển kênh. Trong màn hình chính truyền phát tin đến tiểu tam ôm hài tử cùng gian phu gặp mặt bị trượng phu bắt. Được hình ảnh, trượng phu đem tiểu hài tử ôm qua đi còn cùng gian phu bắt tay. Tiểu tam đầy mặt thấp thỏm bất an. Gian phu còn riêng cùng trượng phu bắt tay nói chính mình cùng tiểu tam không quan hệ. Chỉ là nhìn đến tiểu hài tử đáng yêu mới ôm lại đây Simon Sir đã nhắc nhở đến như vậy rõ ràng nông. nỗi, cái kia trượng phu cư nhiên không có nửa điểm hoài nghi. Đại béo, bang, một tiếng tễ bạo khoai lát đóng gói chân không túi. Tức giận bất bình chen vào toàn bộ đầu đem bên trong khoai lát trở thành hư không. Cuối cùng tưởng đem đầu rút ra thời điểm bị tạp trụ. Đại béo thực khiếp sợ, sau đó điên cuồng tại chỗ chuyển. Cuối cùng bạo nộ đem toàn bộ đóng gói túi xé mở mới tính ra tới. Đây là đại hào khoai lát đóng gói túi, mà đại béo đầu cư nhiên còn có thể bị tạp trụ. Có thể tưởng tượng nó có bao nhiêu béo, nhưng mà đại béo bưng tay bịt mắt cũng tại hạ một khắc lựa chọn phi trạch khoái nhạc thủy. Xem xong một tập cẩu huyết phim bộ sau đem sở hữu đồ ăn vặt đều ăn sạch. Này đó đồ ăn vặt cơ bản là Mao Tiểu Lị mua sắm. Bởi vì phân cục tiểu hài tử thích ăn, hôm nay không có bổ hóa, đồ ăn vặt thực mau đã bị ăn sạch, trong miệng không đồ vật ăn sạch uống khoái nhạc phì trạch thủy. Coca, căn bản không có tư vị, đại béo nằm liệt sau một lúc lâu quyết định điểm cơm hộp. Cơm hộp liền ở phụ cận, tốc độ còn tính mau, ước chừng nửa giờ liền đưa đến, phân cục đại môn mở rộng ra, cơm hộp viên có thể trực tiếp tiến vào. Cơm hộp viên nhìn đến tivi mở ra, vì thế gõ cửa nhắc nhở, ngài hảo, ngài cơm hộp, đại béo từ sofa sau ló đầu ra, cùng cơm hộp viên mặt đối diện, cơm hộp viên trái tim đã chịu đòn nghiêm trọng, thiếu chút nữa thưởng thành tinh miêu yêu, đại béo nghiêng đầu, miêu, cơm hộp viên chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, đại khái là chủ nhân ra sủng vật miêu đi, bất quá cũng thật sự đủ béo. Đem cơm hộp phóng tới trên mặt đất, cơm hộp viên xoay người rời đi, tới cửa thời điểm không biết vì sao theo bản năng quay đầu lại. Lại thấy kia chỉ béo thành thịt cầu viên béo miêu nhẹ nhàng rơi xuống đất đứng thẳng lên đem cơm. Hộp lấy đi, hắn sợ tới mức té ngã lộn nhào đào tẩu. Đến tận đây lúc sau, cơm hộp viên giới nội truyền lưu thứ nhất về mèo đen thành tinh khủng bố truyền thuyết. Đại béo gặm xong cơm hộp xem xong rồi hai tập phim truyền hình. Kim đồng hồ tích tắc biên vang biên dạo qua một vòng lại một vòng. Phân cục thành viên vẫn là không có trở về. Đại béo tắt đi tivi. Phân cục nháy mắt an tĩnh đến làm nhân tâm hoảng. Ngày thường lúc này đoàn người đều vây quanh ở một khối hoặc là lưu gần nhất tình huống. Hoặc là lưu từng người tiếp đơn từ khi gặp được quỷ dị sự tình. Còn có mỗi tuyên làm bài tập khi thê lương hình ảnh. Mỗi khi lúc này đại béo đều sẽ ngồi xổm nàng trước mặt lẳng lặng ngóng nhìn. Thưởng thức nàng bi thảm cảnh ngộ. Đáng tiếc hôm nay tất cả mọi người đi ra ngoài. Phân cục tam đối tình lữ. Tất cả đều ở thất tịch quá lễ tình nhân. Đại béo tịch mịch rất nhiều không khỏi nghĩ đến. Bằng không cũng tìm cái bạn lữ đi. Giây lát lại lắc đầu. Hiện tại đến nào tìm được chỉ cùng nó giống nhau sống hơn 1.000 năm miêu quỷ. Đang ở tư tưởng phóng không trung, Trần Dương cùng Độ Sóc đã trở lại. Trần Dương nhìn thấy hỗn độn mặt bàn cùng khai cái phì trạch khoái nhạc thủy tức khắc mặt lạnh. Béo, người biết chính mình trọng lượng sao? Đại béo tả hữu lắc lư cái đuôi đột nhiên dừng lại. Quay đầu tới tễ 3-4 tầng cả mặt béo phì nỗ lực bày ra đáng yêu vô tội biểu tình. Miêu, Trần Dương lợi trừng mắt, nói tiếng người, đừng làm mặt quỷ, 3 ngày không mắng khí thế kiêu ngạo a, đại béo. Ngoa kép, độc thân miêu, cô độc tịch mịch, trong lòng thực bị thương, vì không giảm phí. Thịt heo sơn co được giãn được, Trần Dương rất là kinh ngạc, ngươi không phải có rất nhiều mỹ miêu bạn gái. Đề cập này, đại béo khổ sở khẩy đỉnh đầu trụi lủi ót, 10 phần bi phẫn. Lúc trước bị kia chỉ búp bê vu cổ nắm rất tóc trên đầu sau. Liền vẫn luôn không có thể trường ra tới. Búp bê vu cổ cùng tiểu cương thi cấu kết với nhau làm việc xấu. Sấn nó không chú ý liền cạo trên đầu miêu mao. Cùng cắt rau hẹ dường như. Trường hảo liền cắt, không có xinh đẹp da lông. Đại béo dùng như thế nào sắc đẹp chinh phục mặt khác mỹ miêu. Đại béo sắc đẹp, Trần Dương mặt vô biểu tình. Nga, nhớ rõ thu thập hảo cái bàn, buổi tối chúng ta không trở lại, nếu là những người khác cũng không trở lại ngươi liền chính mình đóng cửa. Nếu là bọn họ trở về khiến cho bọn họ đóng cửa. làm dơ sàn nhà cùng cái bàn nhất định phải thu thập sạch sẽ, đại béo. Đêm nay các ngươi không trở lại. Trần Dương, không trở lại, Độ Sóc từ trên lầu xuống dưới. Trong tay dẫn theo hai cái túi. Trong túi mặt giống như trang tắm rửa quần áo. Xuống lầu chiều Trần Dương đi tới. Đi thôi, Trần Dương cười cười. Sau đó đối đại béo phất tay. Chúng ta đi trước, tái kiến, đại béo cứng đờ giống như cục đá. Nếu nó không đoán sai nói. Này hai người hẳn là muốn đi khai phòng. Liền tắm rửa quần áo đều mang lên. Đại béo một lần nữa nằm liệt hồi trên sofa. Đem bên chân khoai lát túi đá đến trên mặt đất. Phiên cái thân, mặt chôn ở sofa. Bóng dáng vô cùng thê lương. Một lát sau, nghe được cửa tiếng bước chân. Đại béo một con lỗ tai bỗng nhiên dựng thẳng lên. Một khác chỉ lỗ tai chiết khởi nghe lén động tĩnh. Nghe thanh âm là Mao Tiểu Lị cùng Trương Cầu Đạo. Này đối tình lữ hảo gần 4 năm. Chỉ là trước mắt mới thôi còn không có suy xét kết hôn sự tình. Rõ ràng hai bên gia trưởng đã lẫn nhau nhận đối phương vì thông gia. Mao ba ba phía trước cơ hồ mỗi cách mấy ngày đều phải dùng ai oán ngữ khí thúc giục một lần làm hai. Người bọn họ chạy nhanh kết hôn. Nhưng mà Mao Tiểu Lị vừa nghe là Mao ba ba thanh âm lập tức cắt đứt. Mao Tiểu Lị cùng Mao ba ba phía trước có đoạn thời gian chơi khởi du kích chiến. Lăn lộn đạt được trong cục người ở kia đoạn thời gian nghe được di động tiếng chuông liền ra đầu. Căng thẳng, Mao Tiểu Lị, người mua vũ trưởng phiếu. Trương Cầu Đạo, ân, nửa tháng trước liền bắt đầu tranh mua. Còn có nửa giờ mở màn. Bất quá người nhiều thật mạnh trong đám người sát suất huyết lộ là ta cường hạng. Không cần sợ, đến lúc đó ta mang ngươi sát ra con đường tới, Mao Tiểu Lị hi hi cười nói. Đại béo thăm dò xem thời điểm liền nhìn đến Trương Cầu Đạo biểu tình sủng nịch ngóng nhìn Mao Tiểu. Lị, cúi đầu hôn môi nàng môi. Đại béo quan sát sau một lúc lâu. Đột nhiên ra tiếng, miêu, Mao Tiểu Lị hoảng sợ. Mà Trương Cầu Đạo trực tiếp tế ra thất tinh kiếm trả thù. Đại béo hiểm hiểm tránh thoát. Cùng Trương Cầu Đạo cảnh cáo ánh mắt nhìn nhau, rất là tự đắc ngồi xổm xuống, các ngươi đêm nay cũng không trở lại. Cũng, Mao Tiểu Lị moi xuất quan kiện từ, Trần ca cùng Độ cục đêm nay không trở lại, lại đi ra ngoài khai phòng. Đại béo, ngoặc kép, ngươi rất có kinh nghiệm. Mao Tiểu Lị không thèm để ý xua tay. Còn hào, một năm mười mấy không thể hiểu được lễ tình nhân đủ ta thói quen, nàng xoay người tiếp đón Trương. Cầu Đạo, ta đồ vật đều lấy tề. Trương Cầu Đạo vỗ vỗ trên lưng ba lô gật đầu. Tề, đại béo tò mò. Các ngươi bối thứ gì? Mao Tiểu Lị hai mắt tỏa ánh sáng. Đổi vận bảo phù, trừ tà linh phù cùng đào hoa phù. Ở người nhiều địa phương dễ dàng nhất bán đi. Đặc biệt là thất tịch. Thượng trăm chương đào hoa phù chớp mắt là có thể bán quang, đại béo nhất thời không lời gì để nói. Cho nên các ngươi thất tịch không phải hẹn hò, mà là bán phù, không phải a? Đương nhiên chủ yếu là hẹn hò, thuận tiện bán phù kiếm tiền dưỡng gia. Loại chuyện này đại béo ngươi là sẽ không hiểu. Rốt cuộc ngươi độc thân, Mao Tiểu Lị cười ha hả nói. Trương Cầu Đạo liếc mắt đại béo, đột nhiên cười nói, nói cũng là. Bất luận độc thân cẩu vẫn là độc thân miêu đều không thể lý giải giữa tình lữ tiểu tình thú. Rốt cuộc bọn họ độc thân, không trải qua quá, không hiểu, đại béo đột nhiên đã hiểu thiên đạo hảo luân hồi. Trời xanh tha cho ai, những lời này ý tứ. Mấy năm trước hắn cười nhạo Trương Cầu Đạo độc thân đuổi không kịp Mao Tiểu Lị. Hiện tại đến phiên chính mình bị cười nhạo, đại béo tâm ngạnh một chút. Đột nhiên nhớ tới Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi, vì thế hỏi bọn hắn hai người có phải hay không cũng không trở lại. Mao Tiểu Lị xua tay, giận dỗi, hẳn là cũng không trở về, nàng nhớ tới ban ngày khi nhìn thấy Lục Tu Chi rũ mi dễ nghe đi theo. Khấu Tuyên Linh phía sau tình hình, hắc hắc cười thanh, việc xấu trong nhà không ngoài dương. Phỏng chừng hồi lão Khấu mua mặt khác một đống chung cư quá thất tịch nói xong liền cùng Trương. Cầu Đạo cùng nhau rời đi, phân cục chân chính chỉ còn lại có đại béo một con miêu. Vẫn là chỉ béo miêu, nó lắc lắc cái đuôi, tiếp tục qua hồi sofa truy kịch, dù sao đã sớm thói quen một con mèo, cho nên sẽ không cảm thấy cô độc. Mấy chục phút sau, đại béo lại nghe được tiếng đập cửa, ngẩng đầu theo tiếng vọng qua đi, phát hiện là Mã Sơn Phong, liền hỏi, ngươi rơi xuống đồ vật. Mã Sơn Phong cười tủm tỉm nói, trong nhà tạc tiểu cá khô, Mũi Tuyên cùng Hoa Hoa đều không ăn, ngươi muốn sao? Đại béo lẩm bẩm, đã sớm ăn no, Mã Sơn Phong làm nó nói lớn tiếng chút. Nghe không rõ, đại béo đề cao âm lượng nói, ăn, Mã Sơn Phong, kia đi thôi, ta trước đem cửa đóng lại cùng với đóng cửa thanh âm. Đại béo hỏi, kia chỉ tiểu cương thi cùng búp bê vu cổ ngủ không? Không có, ngày mai nghỉ, hôm nay đều chơi điên rồi, đại béo sờn tóc gáy. Nếu không, vẫn là không đi, Mã Sơn Phong cười ha hả, Mũi Tuyên đối trước kia thất tịch tiết thực cảm thấy hứng thú. Khoảng thời gian trước tra xét rất nhiều tư liệu tới tham khảo. Động viên rất nhiều người ở trong tiểu khu tổ chức thất tịch tiết. Cũng kêu Tết Khất Xảo, nghe nói là ngàn năm trước Thủy Đường thời điểm Tết Khất Xảo. Người muốn hay không đi xem Monster, đại béo hồi tưởng Thủy Đường khi 7 tháng 7 cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa rầm rộ. Đã hoài niệm lại sợ hãi, có chút gần hương tình khiếp. Mã Sơn Phong kế tiếp nói, tiểu khu rất nhiều người còn mang theo trong nhà miêu lại đây. Xinh đẹp nhất kia chỉ mèo rắc đỏ ô cũng ở. Đại béo lập tức nhảy lên, ta đi, ngoặc kép, hết chương.